Hồng Anh ký, chương 188, thành giao. Góc truyện audio.com. Nghe được Hoàng Dung cái tên này, trong phòng ba người khác đều sửng sốt một chút, mặt quỷ người có chút dừng lại, tiếp tục ngửa đầu tựu là một chén rượu, mà Lưu đại sư trên mặt lại hiện ra một tia vẻ hồi ức. Tựa hồ là nhớ tới năm đó Quách Tĩnh vợ chồng lần đầu tiên tới tìm hắn một màn. Thời điểm đó Quách Tĩnh vợ chồng đã tên khắp thiên hạ. Quách Tĩnh trong võ lâm gần như minh chủ võ lâm thân phận. Càng thêm thủ vệ tương dương, đại hiệp phong phạm, người trong võ lâm tự nhiên là mỗi người bái phục. Hắn còn có một thông minh mỹ mạo thê tử Hoàng Dung. Có thể nói năm đó trên đời nhất cơ linh thông tuệ người. Này một đôi minh tinh vợ chồng tự mình đến thẩm tra theo hắn. Đích thật là một kiện giang hồ hoành động chuyện tình. Năm đó Lưu Thiết Tượng còn không phải bây giờ Lưu Đại Sư. Nhưng là hắn cũng biết Quách Tĩnh đại danh. Về sau biết được Quách Tĩnh chuẩn bị tử chiến tương dương. Là phòng ngừa võ học cùng binh pháp thất truyền. Liền có ý đem huyền thiết kiếm một phân thành hai. Đem vũ mục di thư cùng cửu âm chân kinh các loại võ công truyền lưu đời sau. Có cảm, giác, tại Quách Tĩnh vợ chồng ý chí, hắn là được đã đáp ứng một món đồ như vậy gian nan vạn hiểm chế tạo đại nhậm. Cũng là bởi vì làm quen này một đôi giang hồ đệ nhất vợ chồng. Thế sự biến ảo, thay đổi khôn lường, trong tiểu thuyết Quách Tĩnh vợ chồng đã theo tương dương thành phá mà hy sinh cho tổ quốc. Nhưng là trong trò chơi Quách Tĩnh vợ chồng như trước sinh động tại tương dương thành. Chỉ là bây giờ còn chưa có người chơi có thể gây ra vợ chồng bọn họ lưỡng nhiệm vụ mà thôi. Lưu Thiết Tượng nhớ lại này một hồi, nhìn xem Thu Phong Vũ này hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười lắc lắc đầu nói, năm đó ta gặp được Hoàng Phu Nhân thời điểm, nàng đã tuổi gần trung niên, tuy nhiên phong thái vô song, bất quá hoàn toàn không phải ngươi cái tuổi này tiểu cô nương. Ta nói cái kia cố nhân. Nhưng lại Hoàng Phu Nhân tiểu nữ, danh tự gọi là, tên là Quách Tương, không nghĩ tới Thu Phong Vũ càng thêm hưng phấn, hoa hoa hét lớn, Quách Tương ta cũng vậy ưa thích, tiểu đông tà nha, đây chính là liền dương quá đều gọi khen tiểu mỹ nhân. Ngươi nói ta như nàng, cái đó địa phương như rồi, là cái mũi vẫn là con mắt, ha ha, ta nói chính là bọn ngươi hoạt bát cơ linh rất giống. Chứ điểm này đâu rồi? Tướng mạo đâu rồi, nàng nhất định rất đẹp, ta so với nàng, ân, kém rất nhiều sao, các ngươi lưỡng đều rất đáng yêu, bất quá đương sơ Quách Tương nhưng là phải hung một điểm. Vì cái gì, Quách Tương không phải nổi danh lòng hiệp nghĩa ấy ư, nàng đối với bất kỳ người nào đều hết sức sảng khoái. Như thế nào dữ tợn, khi đó, Quách Đại Hiệp chuẩn bị đem huyền thiết kiếm tan ra rồi. Chế tạo một đao một kiếm. Cũng chính là các ngươi biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao rồi. Bất quá này huyền thiết kiếm là dương quá đại hiệp đưa cho Quách Tương lễ vật. Quách cô nương cũng không nguyện đưa nó làm hư. Bởi vậy biết được ta có thể hòa tan huyền thiết về sau. Nàng sẽ không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ai, nhớ tới lúc ấy chính ta tại trong tay nàng không biết đã ăn bao nhiêu thiếu. Thiệt thòi, nếu không phải Hoàng Phu Nhân thông minh. Nói không chừng ta đều bị Quách Tương đuổi ra tương dương rồi. Lại vẫn lại có chuyện như vậy. Thu Phong Vũ nghe được lấy làm kỳ. Lòng hiếu kỳ đại thịnh nàng vội vàng hỏi. Này sau đó thì sao? Về sau thì sao rồi? Dương đã tới sao? Hắn dáng rất đẹp trai sao? Tiểu Long nữ cũng tới ấy ư, có phải là rất đẹp hay không? So về ta. A Phi một cái tát đem hóc môn phân bố quá thừa Thu Phong Vũ cho mò được thân thể mặt sau. Hắn ho khan một tiếng, nói, đại sư, ngươi xem ta này chế tạo chuyện binh khí. Đại sư cũng bị Thu Phong Vũ khiến cho choáng váng, lúc này cũng là âm thầm thở một hơi. Hắn vội vàng chỉ vào A Phi một bao huyền thiết tài liệu nói. Ngươi này bao thứ đồ vật, hoàn toàn chính xác cũng có biện pháp lỏng. Kiếm, một thanh huyền thiết trường thương. Bất quá, hừ, Thu Phong Vũ tại A Phi sau lưng biểu đạt bất mãn. Thò tay kháp A Phi cánh tay của, A Phi móc ra một tấm ngân phiếu nhét vào Thu Phong Vũ trong tay. Nói đây là dạo phố tiền lẻ, Thu Phong Vũ sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở thu lại, trước mắt hứng không còn sót lại chút gì. Đại sư cũng là cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, bất quá không thể là một tinh khiết huyền thiết vũ khí. Không có vấn đề, A Phi vỗ tay một cái nói, ta vốn cũng không cần một cái tinh khiết huyền thiết trường thương. Đại sư ngươi mặc dù là lấy ra một bà, ta cũng vậy không nỡ dùng, nói không chừng huy động liên tục đều vung không đứng dậy. Đại sư nhẹ gật đầu, cầm lấy bao khỏa nói, đầu thương là huyền thiết, thân thương ta chuẩn bị cùng tài liệu khác dung hợp, nặng như vậy lượng bên trên cũng không trở thành quá mức trầm trọng. Huyền thiết tuy nhiên sắc bén, nhưng có giãn không đủ, trường thương làm vũ khí, hắn thân thương cũng có một chút lực công kích, quét, càn, hoành, rút, bản thân đối với tính dẻo dai đều có yêu cầu. Ta nói như vậy ngươi nên minh bạch, A Phi đại hỉ, nói, còn là đại sư ngươi có biện pháp, phải bao nhiêu tiền, hắn nói thẳng, đại sư cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, thiếu niên người xem ra đỉnh đầu tương đối khá hát, ta là hệ thống NPC, tuy nhiên ngươi có Chu lão gia tử tín vật, nhưng là có chút tài liệu tiền hay là muốn cho, ta lại bớt cho ngươi, tiền nhân công miễn trừ. Còn thừa có 2 vạn lượng bạc đi, A Phi nhổ ngụm máu, nói, đại sư, giảm giá về sau còn có 2 vạn lượng, này giảm giá trước khi đâu này, đại sư mỉm cười không nói gì, một mực uống rượu giải sầu mặt quỷ người lạnh lùng nói. Người bình thường đến tìm đại sư, ít hơn so với 10 vạn lượng hắn là sẽ không đáp ứng. Người vận khí tốt, đụng phải lão ngoan đồng, A Phi không nói 2 lời. Móc ra nhiều hơn 1 xấp ngân phiếu nhét vào đại sư trong tay. Nói, đàm tiền liên tục, đại sư cầm lấy đi uống trà. Nghĩ tới đây hắn do dự một chút, lại đưa tay trong ngực đào một đem, đưa cho mặt quỷ mặt người trước. Nói, đây là ngài tiền thưởng. Mặt quỷ người bưng chén rượu cũng không thò tay tiếp, chỉ có một con mắt chớp lên một cái. Chậm rãi nói, ngay cả ta cũng có phần. Ta nhưng không có giúp ngươi gấp cái gì, trước khi còn thiếu chút nữa nhi đem ngươi đuổi đi, A Phi cười hắc hắc, nói, ngài quyền đương ta nhà giàu mới nổi một cái, khắp nơi vung tiền lợi nhuận thét to, đừng nói là ngươi rồi, chính là một cái ăn mày ở trước mắt, ta cũng hiểu ý tư thoáng một phát cho một điểm, mặt quỷ người nguyên bản sắc mặt cũng không tệ lắm, nghe phía sau một câu lập tức trời trong xanh chuyển nhiều mây. Hắn vỗ bàn một cái muốn nổi giận, không qua tay trưởng đè vào ngân phiếu lên, hơi sững sờ, nhìn thoáng qua mức về sau lông mày nhảy dựng, nhưng lại đè xuống nóng tính, thu hồi ngân phiếu tiếp tục uống rượu, người đại sư kia cười ha ha một tiếng, cầm tài liệu là được đi hậu đường, tựa hồ là làm chuẩn bị đi, A Phi thấy vũ khí của mình đã có tin tức manh mối. Rơi vào, chỗ dựa, lập tức tâm sự cũng. Vui vẻ ngồi ở quỷ kia mặt người đối diện, mặt quỷ người nhưng lại tự rót tự uống. Mặc kệ A Phi đối với rượu ngon khát vọng tình, A Phi đối với xem ra mặt quỷ tường tận xem xét một hồi. Bỗng nhiên nói, lão nhân gia, ngươi cùng đại sư là bằng hữu. Mặt quỷ người không để ý tới A Phi. Sắc mặt đạm mạc, A Phi nhưng lại nói, ta cảm giác, cảm thấy ngươi như một người. Mặt quỷ người sửng sốt một chút. Nói, ai, Kakashi, A Phi khẳng định nói, Thu Phong Vũ tại phía sau hắn bật cười, sau đó nói, ngươi thật đúng là có thể nói, Kakashi nhiều soái, đẹp trai, a, ngươi đang xem hắn, người không giống người, quỷ không giống quỷ, hơn nữa, Kakashi cũng không phải độc nhãn, hắn chỉ là đem một con khác con mắt che lấp đến mà thôi. Ít nhất tại tạo hình bên trên có chút như... A Phi nói, http://www.ukn.com, ở đâu như rồi, mặt quỷ người sững sờ nửa ngày, lẩm bẩm nói, Kakashi là ai, trên giang hồ lúc nào xuất hiện nhân vật này, hắn là người nào phe phái hay sao? Thu Phong Vũ ngưng cười, nói, hắn không phải là cái gì phe phái, hắn là Nhật Bản manga bên trong nhân vật, thường xuyên đang đắp một con mắt trang khốc. Võ công không tệ, mặt quỷ người đột nhiên thần sắc biến đổi, vỗ bàn một cái hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là Phù Tang lãng nhân. Hắn này vỗ bàn một cái. A Phi cùng Thu Phong Vũ lập tức đánh cho run một cái. Mặt quỷ nhân chi trước cũng không có thể hiện ra bao nhiêu cao thủ khí thế. Thậm chí A Phi đều cảm thấy người này võ công không lớn đấy. Dù sao trước khi hai người từng ngăn cách bằng cánh cửa trao đổi thoáng một phát nội lực. A Phi tuy nhiên bị lách vào ra ngoài cửa, lại bị không biết là mặt quỷ trong đám người lực đục đến mức nào dày. Nhưng là vừa rồi lần này, mặt quỷ người khí thế có thi triển hết hoàn toàn. Một trường kia đè nén xuống hiển nhiên là dẫn theo nộ tức giận. Lần này là chân chân chính chính tức giận. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho A Phi cùng Thu Phong Vũ không thể động đậy. Như rơi xuống hầm băng, A Phi trong nháy mắt này cảm giác được, người này võ công không những không thấp, hơn nữa là một cái trong một vạn không có một cao thủ. Cao thủ A Phi thấy cũng nhiều, thiên hạ ngũ tuyệt, tà linh lệ nhược hài. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, càng có một đời thiên kiêu Đông Phương bất bại, đủ để đem A Phi tầm mắt đẩy rất cao. Tuy nhiên A Phi thực lực giống như, nhưng là cao thủ thấy cũng nhiều cũng sẽ sinh ra sức miễn dịch. Nếu là bình thường cao thủ, hiện tại sợ là cũng không để tại A Phi trong mắt. Nhưng là vừa rồi này một cái khí phách bên cạnh gió, lại làm cho A Phi cảm thấy người này bất phàm. Người kia là ai? A Phi cùng Thu Phong Vũ đập vào run rẩy, trong nội tâm thầm nói, cách trương.